Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 890, chương 891, thỉnh cầu bảo hộ. Thương nghị hoàn thành, Lâm Tiêu ba người liền ở đến Hoắc Dụ đó. Với tư cách Hoắc gia nguyên lão, vẫn là đương đại gia chủ phụ thân, Hoắc Dụ sân trong rất lớn, chịu lực Lâm Tiêu ba người hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tiêu cũng liền ở ngay đây im lặng tu luyện, thỉnh thoảng cùng Hoắc Y Huyên, Hoắc Thanh Thường trao đổi một chút. Cuộc sống gia đình tạm ổn thoạt nhìn qua ngược lại cũng tiêu sái tự tại. Bất quá Lâm Tiêu tu luyện cũng không có buông lỏng, tu vi cũng mãnh liệt tăng lên tới trúc cơ cao cấp. Quả thực là đem Hoắc Dụ, Hoắc Trấn Khôn và người khác hù dọa đủ sặc. Bọn họ chưa từng thấy tấn cấp tốc độ nhanh như vậy người. Cho dù là những cái kia không muốn sống dùng đan dược, bọn họ vứt bỏ tương lai tiền đồ, cũng không cách nào làm được Lâm Tiêu tốc độ tăng lên. Khi bọn hắn hỏi mình thời điểm, Lâm Tiêu cũng liền cười cười, nói mình là dị bẩm thiên phú, thiên tài tuyệt thế. Lâm Tiêu tu vi tốc độ tăng lên, càng làm cho Hoắc Trấn Khôn kiên định Hoắc Y Huyên cùng Lâm Tiêu tiếp xúc tâm tư. Cái này không gần để cho Hoắc Y Huyên rất vui vẻ. Hoắc Trấn Khôn bản thân cũng rất cởi mở, mà trong khoảng thời gian này, Hoắc Vấn Thiên phụ thân lại trở nên yên lặng, phảng phất quên mất nơi có cửu hận, cũng không có lại đến tìm bất cứ phiền phức gì. Nhưng mọi người đều hiểu, vứt bỏ là tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ. Hoắc Vấn Thiên phụ thân tĩnh mịch, kia chỉ đại biểu đến hắn đang nổi lên càng lớn hơn bão táp. Ngay sau đó một lần sát cơ phủ xuống thời giờ sau khi, nhất định là kinh khủng nhất sát cơ, có lẽ sẽ cho mọi người tạo thành tổn thương to lớn. Chỉ có Lâm Tiêu không để ý, chỉ cần có đủ thực lực hộ thân, vô luận Hoắc Vấn Thiên phụ thân có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cuối cùng đều sẽ thất bại. Đừng xem Lâm Tiêu chỉ có trúc cơ thất trọng, hắn chân thực chiến lực có thể không chỉ như vậy. Cho dù là kim đan cảnh giới, ở trước mặt hắn cũng là một đám ô hợp. Một ngày này, Lâm Tiêu đang tu luyện, Hoắc Trấn Khôn lại tìm tới. Có chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi. Hoắc Trấn Khôn thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, không trả lời ngay, mà là hỏi, người thực lực bây giờ hẳn không so sánh ta yếu đi. Tuy là dùng nghi vấn ngữ khí, nhưng Hoắc Trấn Khôn chính là thập phần khẳng định, hắn chưa từng thấy qua Lâm Tiêu xuất thủ, nhưng chính là có loại cảm giác này, mỗi lần nhìn thấy Lâm Tiêu đều cảm thấy Lâm Tiêu rất khủng bố. Có lẽ vậy. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, Hoắc Trấn Khôn không hỏi thêm nữa, trầm giọng nói ra, ta nghĩ mời ngươi bảo vệ một chút Huyên Nhi. Lâm Tiêu nghi hoặc, tại Hoắc gia còn cần phải ta bảo hộ nàng? Hoắc Trấn Khôn nói ra, không phải tại Hoắc gia, nàng phải rời đi. Lâm Tiêu không nói gì, tĩnh yên tĩnh chờ Hoắc Trấn Khôn giải thích. Hoắc Trấn Khôn bắt đầu nói liên tục. Nguyên lai hắn lúc trước một mực không muốn Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên có tiếp xúc, cũng là bởi vì Hoắc Y Huyên sớm muộn phải ly khai. Hắn không muốn Hoắc Y Huyên quá mức ỷ lại Lâm Tiêu, càng không muốn để cho Lâm Tiêu trói buộc Hoắc Y Huyên. Hoắc Hiển Xí năm đó lúc trở về, dành cho Hoắc gia một cái tín phù, đó là một cái tên là Chín Nguyên Cung thế lực nhập môn tín phù. Bằng vào thơ này phù, có thể trực tiếp để cho Hoắc gia một người trở thành Chín Nguyên Cung nội môn đệ tử. Mà viên tín phù, cuối cùng liền rơi xuống Hoắc Y Huyên trong tay. Cũng chính là vì vậy mà, Hoắc Thanh Thường có chút bất mãn, liền cùng Hoắc Y Huyên không hợp nhau. Mà Hoắc Vấn Thiên càng là ghen tị đến điên cuồng, dùng hết đủ loại phương pháp muốn giết chết Hoắc Y Huyên. Đây Chín Nguyên Cung, Lâm Tiêu cũng biết, so sánh Đông Lâm Quốc mạnh hơn. Nói cho đúng, Đông Lâm Quốc chỉ là Chín Nguyên Cung thuộc hạ thế lực. Cho nên loại này nhập môn tín phù, vậy dĩ nhiên là vô số người đều muốn được. không chỉ là người nhà họ Hoắc, còn bao gồm những gia tộc khác thế lực người, đều muốn được cái này tín phù. Chỉ là Hoắc gia một mực nghiêm phòng cố thủ, ngoại nhân mới không có thừa dịp cơ hội, nhưng thời gian hiện tại không sai biệt lắm, là thời điểm đem Hoắc Y Huyên đưa về Chín Nguyên Cung rồi. Có thể tưởng tượng đến, trên con đường này, nhất định là nguy cơ trùng trùng. Tất cả thế lực đều sẽ xuất thủ cướp đoạt Chín Nguyên Cung tín phù. Vì vậy mà, Hoắc Chấn Khôn tìm được Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu có thể bảo vệ một chút Hoắc Y Huyên. Hoắc Chấn Khôn mang theo kỳ vọng nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, ta biết chuyện này rất nguy hiểm, ta cũng phái ra người bảo hộ Huyên Nhi, nhưng mà ta vẫn là hy vọng bảo hộ Huyên Nhi người càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lâm Tiêu không có làm nhiều suy nghĩ, gật đầu đáp ứng, ngươi không cần nói nhiều. Ta đáp ứng, bản thân hắn gần đây liền đang suy nghĩ ly khai Hoắc gia sự tình. Vừa vặn nhân cơ hội này, ly khai Hoắc gia, ly khai Kim Vũ Phủ Thành, đi tới xa hơn địa phương đi tìm hiểu nhiều tin tức hơn. Về phần thuận tiện bảo vệ một chút Hoắc Y Huyên, đó cũng không phải đại sự tình gì. Đường xá bên trên nguy hiểm, Lâm Tiêu cũng căn bản không có coi ra gì. Vậy thì cảm ơn. Hoắc Chấn Khôn thở dài một hơi, nhìn biểu tình của hắn, phảng phất là chỉ cần Lâm Tiêu đáp ứng, đó chính là không sơ hở tí nào. Về phần những người khác, bất quá đều là nền mà thôi. Vậy ta đi an bài một chút, 10 ngày sau xuất phát. Hoắc Chấn Khôn không che giấu chút nào vui sướng thần sắc. Đồng thời, hắn lại nói, ngươi yên tâm, coi như ngươi cùng Huyên Nhi quan hệ rất tốt, nên có thù lao cũng không phải ít. Hoắc Chấn Khôn hiểu rõ, Lâm Tiêu có lẽ sẽ không để ý thù lao sự tình. Nhưng mà hắn lại không thể không cấp, chuyện này dù sao cũng là muốn Lâm Tiêu xuất lực, hắn bỏ tiền cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Đến lúc Hoắc Chấn Khôn sau khi đi, Hoắc Thanh Thường, Hoắc Vân Hải cũng đi tới nơi đây, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, Hoắc Thanh Thường liền nói thẳng vào vấn đề nói, đem ta cũng mang theo. Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn đến nàng, ngươi vừa không có cái gì đó Chín Nguyên Cung tín phù, ngươi đi làm cái gì? Nhìn ra Lâm Tiêu trong mắt nghi hoặc, Hoắc Thanh Thường buồn khổ nói ra, ta ở tại Hoắc gia, nhiều nhất thêm nửa năm nữa, nhất định phải gả cho Thôi Bách rồi, còn không bằng đi ra xem một chút, cho dù là chết ở bên ngoài, cũng so sánh gả cho Thôi Bách tốt a. Hoắc Thanh Thường ý chí vạn phần kiên quyết, chết có thể, gả cho Thôi Bách không thể, cũng không biết Thôi Bách làm bao nhiêu đáng ghét sự tình, mới để cho Hoắc Thanh Thường như thế chán ghét hắn. Cuối cùng, Hoắc Thanh Thường lại nói, lại thêm, ta cũng muốn đi Chín Nguyên Cung thử một lần. Tuy rằng thành công nhập môn có khả năng rất thấp rất thấp, nhưng mà chỉ muốn thành công rồi, hắn Thôi Bách cũng liền bức bách không được ta. Hoắc Thanh Thường đang làm cuối cùng kháng cự, nàng biết rõ thiên phú của nàng tại Hoắc gia tính là không tệ, lấy được cường đại Chín Nguyên Cung có lẽ liền không coi là cái gì. Nhưng mà không nỗ lực tranh thủ một cái, cuối cùng sẽ có không cam lòng. Hoắc Vân Hải cũng mặt mày ủ rũ nói ra, hy vọng có thể thành công đi. Kỳ thực hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là hy vọng con gái đi tranh thủ một cái. Lâm Tiêu nghiêm túc nói, ngươi muốn đi Chín Nguyên Cung không có vấn đề, ngươi không cùng ta cùng nhau có lẽ an toàn hơn một ít. Hắn phải bảo vệ đến Hoắc Y Huyên, nhất định sẽ có chưa biết bao nguy hiểm. Hoắc Thanh Thường một người lên đường còn an toàn hơn một ít. Không việc gì, Hoắc Thanh Thường lắc đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi thực lực, vậy ta rất vinh hạnh. Lâm Tiêu nói ra, vậy liền cùng nhau đi. Cuối cùng, Hoắc Vân Hải vẫn là không cam lòng nói ra, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi liền thật không suy tính một chút cưới nữ nhi của ta. Sao CVTGH hảo GH.